Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 giờ 20 Đế quốc Nguyên Soái Tiểu Manh Thê. 5. Tưởng bở, ba tỏ vẻ, các ngươi này đàn nghéo bức, có cái gì tư cách xem ta tiểu vương tử, đột nhiên ghét tới rồi thần phi ba manh, điểm là chuyện gì xảy ra? Kết hôn 7 năm còn như vậy ngọt sao? Nguyên lai có tiền thật sự có thể mua tới tình yêu. Chắt tâm lão thiết, trò chơi hình ảnh chỉ còn lại có lẻ loi màu bạc tiểu cơ giáp. Bị đủ loại đối với phú hào tình yêu thảo luận spam. Ma vương gầm lên một ngụm coca. Uông, tiêu tê còn ở cúi đầu xem phát sóng trực tiếp. Phục hồi tinh thần lại thời điểm phát hiện chính mình đã bị Trương Đại Điểu ôm tới rồi trong lòng. Ngực, liếm cổ, ân, đừng nháo, giống bị một cái đại cẩu bẹp bẹp liếm. Nhiệt khí phun ở trên cổ, ngứa. Nguyên soái đại nhân mê muội ma liếm kia trắng nõn sau cổ. Chỉ cần cắn thượng một ngụm, là có thể cấp tiểu kiều thê đánh thượng mãnh liệt lâm thời dấu hiệu. Nghe nói bị mãnh liệt dấu hiệu Omega, da bầy biện dao ngắn ngủi bị hoàn toàn dấu hiệu lúc sau bộ dáng. Kia sẽ là như thế nào mê người đâu, hoàn toàn ỷ lại hắn. Hồng hốc mắt cầu hắn không cần đi quá xa, chủ động muốn ôm một cái tiểu thê tử, nhất định đặc biệt đáng yêu. Ngươi thấy được đi, ta là đế quốc cường đại nhất Alpha. Không có người so với ta càng có tư cách cùng ngươi giao phối, giao. Xứng, nhất định phải đem nói đến như vậy khó nghe giao. Tiêu tê bất đắc dĩ mà đóng phát sóng trực tiếp. Này không gọi giao phối. Cái này kêu make lớp. Ok, không cần học những cái đó dối trá beta. Đem giao phối nói được như vậy đường hoàng. Một đám ngụy quân tử, Trương Thần Phi làm tiểu thê tử dựa vào chính mình ngực. Đem cằm phóng tới hắn mềm mại phát, đỉnh. Đại hùng ôm tiểu hùng. Nói cái gì vì Omega tranh thủ quyền lợi. Cũng bất quá là vì tranh, đoạt Omega giao phối quyền, nguyên soái đại nhân thở dài. Hắn tiểu thê tử quá đơn thuần. Thực dễ dàng tin tưởng những người đó hoa ngôn, xảo ngữ. Ở hoàn toàn dấu hiệu phía trước. Đều làm hắn khó có thể an tâm money. Tiêu tê cũng không tưởng cùng hắn tham thảo Omega nhân quyền vấn đề. Một lần nữa mở ra trí não tiếp tục xem phát sóng trực tiếp. Đơn phương ẩu đả hắn vô lương lão bản đi rồi. Ma vương lại vui vẻ mà bắt đầu làm tay mới nhiệm vụ. Ở tân thủ thôn đào quặng, làm nghề nguội, luyện kim, cấp chính mình tạo một cái côn sắt ở ngoài vũ khí. Tạm thời không thể ra tân thủ thôn cho đại gia phát sóng trực tiếp phó bản. Chúng ta đây liền ở chỗ này nhiều đánh một chút thiết. Đãi yêm sát ra tân thủ thôn. Lấy ra 10 cái côn sắt. Hù chết bọn họ. 10 cái côn sắt chính là 100 điểm thương tổn. Ly 10.000 điểm thương tổn lại gần một bước đâu. Cố lên thiếu niên. Một ngày nào đó có thể đánh bại đế quốc nguyên soái. Ha ha ha ha ha. Đừng nói nữa. Ma vương muốn khóc. Đi ăn máng khác đến ba tiêu phúc lợi thật nhiều à. Ma vương chính là vì cái này đi ăn máng khác đi. Bởi vì lão cẩu đi đại mặt. Ma vương ngại hắn cách ứng mới đến ba tiêu. Nói quải tới rồi đi ăn máng khác vấn đề này thượng. Đây là không thể tránh né bị hỏi đến. Bởi vì hợp đồng ước thúc. Cẩu hâm đi ăn máng khác đi đại mặt lúc sau cũng không thể nói ba tiêu nói bậy. Cũng chỉ có thể các loại nội harmony căn cứ bát quái làm sự tinh thần. Đại gia cũng muốn nghe xem ma vương cách nói. Các ngươi biết cái gì? Đi ăn máng khác loại việc lớn này có thể là bởi vì cá nhân cảm tình sao? Ma vương làm nghề nguội động tác không ngừng. Đương nhiên là bởi vì ba tiêu cấp tiến nhiều a. Tiêu lão bản vừa lòng gật gật đầu. Cấp chủ bá đánh thưởng một khối tiền. Bảo bối, ngươi nhìn chằm chằm khắc Alpha xem. Ta thực không cao hứng. Trương Thần Phi nhẹ nhàng nâng khởi tiểu kiều thê mặt. Hôn môi hắn mặt mày, chóp mũi, khóe môi, không được hắn tiếp tục xem phát sóng trực tiếp. Tiêu tê không hề xem trí não, nghiêng người bái trụ lão công bả vai, đáp lại hắn hôn môi. Ân, tắm rửa, chưa phòng ngừa trong chốc lát tên đã trên dây không kịp. Tiêu tê kịp thời đẩy ra lão công, làm hắn đi tắm rửa, thẹn thùng tiểu kiều thê trốn vào phòng tắm, để tránh chính mình cầm giữ không được. Nguyên soái đại nhân không có đi theo đi vào. Chính mình đi dưới lầu phòng tắm tắm rửa. Hắn Omega đã không sợ hắn. Có thể ở hắn trong lòng ngực đại lâu như vậy. Còn đáp lại hắn hôn môi. Mỹ Tư Tư Dior tiên sinh quyết định hôm nay buổi tối ngủ phòng ngủ. Nhưng mà, đương hắn đem ghé vào trên giường hoảng chân tiểu thê tử ôm vào trong lòng ngực khi đột nhiên nghe không đến kia điểm mỹ tin tức tố. Tiêu Tê tắm rửa xong thay đổi một kiện áo ngủ. Trên người đã không có nước hoa hương vị. Ngươi như thế nào? Trương Thần Phi thanh âm có chút chua xót. Ngươi như thế nào ở nhà cũng phun ức chế tề. Quả nhiên, yếu ớt tiểu Omega vẫn là sợ hãi loại chuyện này. Lại bởi vì thân phận của hắn không dám phản kháng. Chỉ có thể phun ức chế tề tới ngăn cản. Ân, Tiêu Tê nhất thời không phản ứng lại đây hắn đang nói cái gì. Ở nhà không cần dùng ức chế tề. Kia đồ vật dùng nhiều đối thân thể không tốt. Ta trải qua đặc thù huấn luyện. Có thể chống cự nhất định liều thuốc tin tức tố dụ hoặc. Ở ngươi phát tình phía trước. Ta có thể bảo đảm bất động ngươi. Nguyên soái đại nhân đau lòng mà sờ sờ kia mềm mại phát đỉnh. Vỗ rớt Trương đại điểu tay. Tiêu Tê sửa đúng hắn. Ngươi không cần lão đem phát tình treo ở bên miệng thượng. Để cho người khác nghe thấy được nhiều mất mặt ta đương nhiên sẽ không ở bên ngoài nói. Nếu không người khác liền biết ngươi là chân quý Omega. Trương đại điểu kiêu ngạo ưỡn ngực. Xách lên gối đầu chuẩn bị xuống lầu. Lại ngủ sofa. Tiêu Tê túm chặt kia mù quáng thân sĩ ra hỏa. Khụ, đêm nay, ngủ nơi này đi. Sofa ngủ không thoải mái. Trương Thần Phi nhìn xem bắt lấy chính mình cánh tay tay nhỏ. Rất là buồn rầu. Khom lưng một tay chống ở mép giường. Cùng Tiêu Tê nhìn thẳng. Ngươi là ở khảo nghiệm ta sao? Vừa mới nói xong chính mình trải qua huấn luyện. Nghịch ngợm tiểu kiều thê liền phải thử hắn ngôn ngữ thật giả. Nói thực ra, đối mặt mặt khác Omega. Hắn thật sự có thể làm được lù lù bất động. Nhưng đây là hắn người yêu. Khắc chế khó khăn trình bao nhiêu tăng gấp bội trường. Khảo nghiệm cái điều A. Ngươi tưởng thực hiện nghĩa vụ ta cũng chưa nói không đồng ý. Tiêu Tê kéo ra áo ngủ cổ áo. Không, không, bảo bối. Trương Thần Phi đau lòng cực kỳ. Ngồi xuống một tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Này không phải thực hiện nghĩa vụ. Tuy rằng ta là cái sẽ bị bản năng chi phối alpha. Nhưng ta còn là hy vọng loại sự tình này là lưỡng tình tương duyệt. Không cần như vậy, ngươi như vậy lòng ta đều phải nát. Tiêu ra cái kia lão nhân. Một lòng một dạ lấy thuần huyết Omega nhi tử đổi tài nguyên. Mãn đầu óc chỉ có trọng chấn mặt trời sắp lặn Tiêu ra. Nghĩ đến vẫn luôn cấp nhi tử giáo huấn hắn là cái sinh dục công cụ như vậy tư tưởng. Mới làm Tiêu Tê sinh ra thực hiện nghĩa vụ ý niệm mà đi thật là quá đáng thương. Tiêu Tê đầy đầu dấu chấm hỏi. Không biết nhà mình lão công đang đau lòng cái gì. Thực hiện nghĩa vụ này cách nói vẫn là Trương đại điểu chính mình nói. Như thế nào thay đổi cái kịch bản liền thừa nhận. Vì thế, tắm rồi, cầm bộ, liền quần lót cũng chưa xuyên Tiêu Tê. Cùng nhà mình lão công nằm ở trên một cái giường. Thuần khiết mà bắt tay tay ngủ ngủ. Nhìn chằm chằm trần nhà ngây người sau một lúc lâu. Tiêu Tê gõ gõ trí não. Ani, ngươi lúc trước nói ABO là cái gì giả thiết tới? Thịt văn giả thiết trí não đại huynh đệ chém đinh chặt sắt mà trả lời. Ngươi khẳng định cùng Louis 13 giống nhau. Nhìn bản lậu tư liệu Ani, ngoặc kép, hết chương.